Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, muốn mệnh à, vì cái gì muốn vẻ mặt không có bất luận cái gì phòng bị trả lời loại này lời nói. Cố Cảnh Dạ cảm giác chính mình thật vất vả áp xuống đi xúc động lại nổi lên. Hắn thoát đến chỉ còn lại có điều nội gạch dưới quần đi đến cạnh cửa đem cừu con túm tiến vào. Phùng hắn mặt liền hôn đi xuống. Ho lần thân cao chỉ có 1m7 xuất đầu. 1m85 Cố Cảnh Dạ muốn hôn hắn còn phải cúi đầu. Lần này ăn uống no đủ Ho lần đối mặt đưa đến bên miệng đồ ăn. Hiển nhiên là bình tĩnh nhiều. Chỉ là hắn có chút nghi hoặc. Các ngươi nơi này hôn môi ý nghĩa cái gì? Biểu đạt, Cố Cảnh Dạ tiến đến hắn bên tai cố ý đè thấp thanh âm ái muội nói. Tình yêu chính là Dương Lâm nói ngươi có bạn lữ. Cố Cảnh Dạ hơi hơi dừng một chút, khẽ cười nói, này cũng không gây trở ngại chúng ta vui sướng, ở chúng ta bên kia. Bạn lữ là phải đối phương tuyệt đối trung thành, ở ta nơi này không phải, tác giả có lời. Muốn nói, Cố Cảnh Dạ, hôm nay có phải hay không có thể, Ho lần, chỉ là cùng đồ ăn cùng nhau tắm rửa mà thôi. Có cái gì hào đại kinh tiểu quái, bán ra học cái xấu bước đầu tiên ghét chính mình nồi về sau là muốn chính mình bối 233 chương 11 lưu. Thì thật Độ An cũng không phải ta bạn trai, chỉ là bọn hắn đều như vậy cho rằng, ta lười đến phủ nhận thôi, Cố Cảnh Dạ hơi có chút bất đắc dĩ mà nhún vai. Chuyên chú nhìn Ho lần, dùng tràn ngập tình yêu ánh mắt nói lời âu yếm, không sai. Ta trước kia là thích quà hắn, nhưng là thẳng đến ngày đó ở quán bar, gặp ngươi, kỳ thật bạn trai, cái này thân phận. Cố Cảnh Dạ là trước nay đều sẽ không chủ động thừa nhận. Hắn không thích bị trên danh nghĩa đồ vật sở trói buộc. Chỉ là theo đuổi mới mẻ cảm mang đến vui sướng. Nói cách khác, đương hắn nị, hoặc là lại coi trọng những người khác, tưởng tách ra thời điểm. Có thể yên tâm thoải mái không cần phụ bất luận cái gì trách nhiệm mơ siêu từ nào đó góc độ tới nói. Từ một năm trước cùng Độ An dây dưa thượng, Cố Cảnh Dạ đã bị trói buộc rất nhiều, nhưng cũng gia tăng rồi không ít lạc thú. Trước kia cũng có tình nhân phát hiện quá, sau đó trực tiếp bị khí đi. Tuy rằng hoa điểm tâm tư, nhưng vẫn là vãn hồi tới lộng tới tay. Hắn thích càng có khó khăn con mồi. Bất quá này chỉ cừu con thật sự là quá ngon miệng. Cố Cảnh Dạ hiện tại không nghĩ làm hắn chạy trốn, cho nên đã chuẩn bị tốt vô số loại lý do thoái thác cùng lời âu yếm tới trấn an trụ hắn. Nhưng làm Cố Cảnh Dạ hoàn toàn không nghĩ tới là, Ho lần chỉ là như suy tư gì gật gật đầu, đem như vậy hành vi coi là cam chịu. Cố Cảnh Dạ lập tức hưng phấn lên, Ho lần, thả lòng, ta sẽ làm ngươi thoải mái, ngô. Không phải muốn tắm rửa sao? Tuy rằng Cố Cảnh Dạ là tự cấp hắn cởi quần áo. Nhưng đôi tay kia rõ ràng là cố ý đồ ở nơi nơi sờ loạn. Cố Cảnh Dạ dán lại đây. Trầm thấp mà giàu có tư tính thanh âm ở hắn bên tai phun ra tràn ngập tình dục lời nói. Còn cùng với một tiếng gợi cảm đến cực điểm cười khẽ. Ha, đợi chút lại tẩy, Ho lần có thể cảm giác được Cố Cảnh Dạ nhiệt độ cơ thể ở bay lên. Bờ vai của hắn liền ở trước mặt, ở trong mắt hắn chỗ đã thấy lại là kia dấu ở làn da phía dưới từng luồng lưu động máu. Một cái sống sờ sờ đồ ăn ở trước mặt nhảy đát. Còn càng ngày càng gần, thân cận quá, thật sự thân cận quá, có điểm chịu không nổi, liên tục sau này thối lui, Cố Cảnh Dạ còn theo đuổi không bỏ, thẳng đến phía sau lưng đụng vào trên vách tường. Đồng tử chính dần dần bị màu đỏ sờ cắn nuốt, không xong, cảm giác được chui đầu vào cần cổ Cố Cảnh Dạ muốn ngẩng đầu. Ho lần bỗng nhiên phủng trụ hắn mặt, cưỡng bách hắn cùng chính mình đối diện, đối tượng cặp kia mắt đỏ thời điểm, Cố Cảnh Dạ chỉ cảm thấy đại não bỗng nhiên lâm vào một mảnh hỗn loạn ngay sau đó liền mất đi ý thức. Đem hôn mê Cố Cảnh Dạ tiếp được kéo đi ra ngoài tùy ý mà ném ở trên sofa. Ho lần thì tại tắm rửa xong sau thoải mái dễ chịu nằm tới rồi Cố Cảnh Dạ trên giường. Này giường so ký túc xá thoải mái quá nhiều, làm hắn nhớ tới nhà mình kia khẩu quan tài, thế nhưng thực mau liền ngủ rồi. có lẽ là thân thể đã dần dần bắt đầu thích ứng nhân loại hàng ngày tiết tấu. Holland lần đầu ở ban ngày liền tỉnh, hắn tỉnh lại thời điểm, trên sofa Cố Cảnh Dạ còn ở ngủ, chẳng lẽ là tối hôm qua xuống tay quá nặng, hắn đột nhiên có điểm lo lắng, thấu đi lên dùng sức mà lắc lắc đối phương, Cố Cảnh Dạ, Ngô, ta là làm sao vậy? Cố Cảnh Dạ vuốt đầu ngồi dậy, người tối hôm qua bỗng nhiên liền ngủ rồi, Holland vẻ mặt bình tĩnh nói dối. Cẩn thận hồi ức tối hôm qua cảnh tượng, như là linh tinh vụn vặt ghép nối lên mảnh nhỏ, nhớ rõ không rõ lắm, chỉ là mơ hồ nhớ rõ hình như là ở trong phòng tắm tắm rửa. Sau đó đột nhiên liền mất đi ý thức, ta tương đương, rên rỉ xoa xoa huyệt thái dương, Cố Cảnh Dạ vuốt cái trán nửa ngày mới hoãn lại đây. Tối hôm qua quá mệt nhọc đi, nhìn kia đầu hơi cuốn tiểu kim mao ở trước mặt hoàng. Cố Cảnh Dạ nhịn không được duỗi tay ở cừu con trên đầu xoa xoa. Sau đó đem Holland toàn bộ trào lại đây. Cái mũi ghé vào mặt trên người người. Một cổ thanh hương, nhỏ giọng nói thầm nói. Giống như, càng ngon miệng, ngươi nói cái gì? Ha, không có gì, ta đi tắm rửa một cái, ta đây về trước trường học. Holland đi theo hắn đứng lên. Đợi lát nữa ta đưa ngươi à, còn có nửa giờ liền đi học. Cố Cảnh Dạ đôi mắt mị mị. Đã đánh lên bàn tính nhỏ. Như vậy đi, ta lái xe đưa ngươi trở về. 10 phút là có thể đến. Sau đó ở ngươi trong ký túc xá tắm rửa, không được qua, lần đầu tiên từ nhỏ cưu trong miệng. Nghe được Minh xác dứt khoát cự tuyệt, Cố Cảnh Dạ thực kinh ngạc còn có chút bị thương. Buột miệng thốt ra, vì cái gì? Không có phương tiện, nơi nào không có phương tiện, chẳng lẽ nói ngươi ký túc xá thực loạn, ngoa kép, đối ta không thèm để ý, ngoa kép, ta để ý, đều cùng nhau tắm xong, làm gì còn muốn để ý những chi tiết này đâu, tuy rằng không rõ này cùng nhau tắm xong có cái gì quan hệ, nhưng là Holland thật sự không thể tưởng được lý do cự tuyệt, chỉ có gật đầu. Thực hiện được Cố Cảnh Dạ thoạt nhìn tâm tình phi thường hảo. Ở Holland trước mặt tận tình mà triển lãm một phen hắn hoàn mỹ dáng người mới đổi xong một bộ quần áo. Sau đó ôm cừu con bả vai ra cửa, trở lại Holland ký túc xá cửa. Cố Cảnh Dạ nhìn cừu con móc ra chìa khóa mở cửa. Vừa mới chuẩn bị bước vào đi, lại bị chào một cái đã bắt được tay. 3 phút ném xuống những lời này. Holland tia chớp giống nhau vọt đi vào, tốc độ mau đến thái quá, phanh một tiếng đóng lại cửa phòng, lăng là liền xem một cái cơ hội cũng chưa để lại cho Cố Cảnh Dạ. Liền dư lại một cái màu đen ván cửa tre ở trước mặt. Uy kinh ngạc về sau, biến thành ý cười, Cố Cảnh Dạ nhẫn không cười ha ha. Holland ở đóng lại cửa phòng sau phi thường nhanh chóng đem trên mặt đất chứa đầy huyết túi dương. Hành lý khép lại khóa lại, sau đó đem trên mặt đất dơ hề hề giáo phục nhặt lên tới nhét vào giường phía dưới. Làm xong này đó hắn vừa mới chuẩn bị mở cửa, trong giây lát phát hiện chính mình người mang tin tức chi nhất còn nằm ở trên bàn tiểu hộp sắt ngủ. Ngon, nắm lấy kia chỉ tiểu con rơi nhét vào trong ngăn kéo. Hư, đừng lên tiếng, tiểu đức cuối cùng nhìn chung quanh một vòng phòng. Xác định không có bất luận cái gì để sót sau mới mở ra môn. Ngoài cửa thanh niên chính dựa vào khung cửa biên nhìn hắn cười xấu xa. Hảo, người vào đi, làm ta nhìn xem người rốt cuộc có bao nhiêu loạn. Cố Cảnh Dạ nói đẩy ra che ở chính mình trước mặt bả vai. Gì, thực sạch sẽ sao, cùng với nói là sạch sẽ không bằng nói là ngắn gọn đến đáng sợ. Toàn bộ phòng trừ bỏ nguyên bản gia cụ. Cũng chỉ có một cái phục cổ màu đen bằng da vali sách tay. Kệ sách thượng nhưng thật ra bãi một chồng thư. Trừ lần đó ra liền cái gì đều không có. Trống rỗng trên mặt bàn thậm chí liền một cái ly nước đều không có. Tuy rằng biết hắn không có di động máy tính từ công nghệ cao thiết bị. Nhưng là này căn bản không giống như là người trụ địa phương A. Người, đều như thế nào sinh hoạt? Ngoa kép chấm hỏi, người ở nhà cũng như vậy sao? Không sai biệt lắm đi, đối với quỷ hút máu loại này chỉ cần uống máu liền có thể sống vài trăm. Năm sinh vật tới nói, Mặt khác đồ vật đích xác không thế nào quan trọng. Giải trí đâu? Đi theo cựu con vào phòng. Đem cửa đóng lại đặt mông ngồi ở trên giường. Giường cũng là ngạnh đến không được. Holland đem gối đầu biên mấy quyển thư cầm lấy tới bãi thư trả lời giá thượng. Ngón tay nhẹ nhàng ở thư sườn tượng gõ gõ. Trả lời nói, đọc sách, pha trà, đàn tấu nhạc cụ, ngẫu nhiên sẽ xuống lầu tưới hoa. Có như vậy một giây. Cố Cảnh Dạ biểu tình có điểm cứng đờ. Gia hỏa này nên không còn sống ở trước thế kỷ đi. Người biểu tình rất giống tập tranh bên trong pho tượng Holland hình tượng mà bình luận nói. Nói xong chỉ buồng vệ sinh, người đi tắm rửa đi cùng nhau tẩy sao. Cố Cảnh Dạ giơ lên lông mày. Không, ta đợi lát nữa còn muốn đi học. Holland có điểm đau đầu xoa xoa đôi mắt. Hắn nhưng không nghĩ liên tục hai ngày đối người nào đó sử dụng huyết tộc chi mắt. Đây là có hậu di chứng. Hảo đi, vẻ mặt tiếc hận hàng vỉa hè tay. Cố Cảnh Dạ cân nhắc chính mình có phải hay không tiến độ có điểm quá nhanh. Cho nên dọa đến này chỉ cứu con. Chỉ tiếc từ bỏ chung cư rộng mở thoải mái phòng tắm lại liền khẩu lông dê cũng chưa gặp đến. Chờ hắn tắm rửa xong ra tới. Holland vừa mới chuẩn bị phải đi. Cố Cảnh Dạ trần trụi thượng thân lưu manh giống nhau dùng tay để ở khung cửa thượng ngăn lại hắn. Đừng đi đi học, chúng ta có thể làm điểm hảo ngoạn sự tình. Holland ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Linh hoạt mà vòng khai hắn, mở cửa đóng cửa, liền mạch lưu loát, không lưu tình chút nào, bị chụp vẻ mặt cho bụi. Cố Cảnh Dạ xoa xoa cái mũi, trong lòng có điểm buồn bực, gia hỏa này rốt cuộc có ý tứ gì? Vừa không cự tuyệt hắn ái muội, cũng không phải cự tuyệt hắn lấy lòng, lời âu yếm chiếu đơn toàn thu. Rồi lại một bộ lãnh đạm bộ dáng. Đây là dục tình cố túng sao? So làm ái muội sao? Hắn Cố Cảnh Dạ con trước nay không có thua quá. Có điểm ý tứ a. Cố Cảnh Dạ ngồi ở trên giường mặc xong quần áo. Thân thể sau này nhích lại gần mới phát hiện trong chăn gấp một quyển rắn chắc thư. Nhớ tới vừa rồi cậu con lời nói. Tò mò mà đem thư từ trong chăn đem ra. Đây là một quyển thoạt nhìn phi thường bình thường ngạnh sắc sách phở. Lấy ở trên tay phân lượng 10 phần, tiêu đề còn lại là phức tạp hoa lệ thiếp vàng đường viền hoa tự thể. Hắn hoàn toàn xem không hiểu, mở ra tới bên trong viết cũng không biết là tiếng nước nào. Tùy tay phiên hai trang, nồng đậm buồn ngủ lại tới nữa, thẳng đến nghe được mở cửa thanh, Cố Cảnh Dạ mơ mơ màng màng mở to mắt. Phát hiện Holland đã trở lại, tan học, ân, đợi lát nữa còn có khóa, ta chỉ là trở về lấy thư, Holland nói cầm trong tay thư buông. Nói đến thư, Cố Cảnh Dạ giơ lên trong tầm tay kia bổn hắc sắc thư. Có chút tò mò hỏi, sách này viết cái gì? Là cái nào quốc gia ngôn ngữ? Tây Ban Nha ngữ, giảng một cái có cái đuôi quái vật vì được đến hai chân. Cuối cùng hóa thành bọt biển chuyện xưa, từ từ, có cái đuôi quái vật, biến thành bọt biển, người nên sẽ không nói chính là mỹ nhân ngư đi, kia không phải đồng thoại sao, vì cái gì một cái hảo hảo phương Tây chuyện cổ tích, bị ngạnh xinh xinh mà giảng ra một loại liêu trai cảm giác. Trước kia cũng có đọc quá, nhưng là mỗi cái quốc gia phiên bản hẳn là đều không quá giống nhau. Cho nên nhàm chán thời điểm liền đối lập một chút, nhàm chán thời điểm liền đối lập một chút. Nguyên lai like này thật đúng là hắn giải trí phương thức, không thể không nói, Holland ở một chút đổi mới Cố Cảnh Dạ nhận chi, đi ăn cơm sao, ta không đói bụng. Cố Cảnh Dạ đứng lên, không khỏi phân trần trực tiếp một phen kéo hắn tay, đi sao, bồi ta tương đương, còn tưởng cự tuyệt, kết quả Cố Cảnh Dạ đã đẩy bờ vai của hắn ra cửa. Rời đi ký túc xá thời điểm, nghênh diện đụng phải một người đệ tử, hắn nhìn đến Cố Cảnh Dạ cùng Holland thời điểm, rõ ràng là sửng sốt một chút, Cố Cảnh Dạ không chú ý tới, Holland lại cảm giác được hắn ánh mắt vẫn luôn theo bọn họ thẳng đến đi xa. Kỳ thật này dọc theo đường đi, có không ít người đầu tới ánh mắt, nhưng người này ánh mắt lại rõ ràng phức tạp rất nhiều. Làm Holland không quá thoải mái. Vốn dĩ tưởng trực tiếp quay đầu lại đuổi theo đi dò hỏi. nhưng suy xét đến đợi lát nữa còn muốn đi học, chỉ có trước tính, ăn cơm thời điểm, Holland dùng hết toàn lực mới ngăn chặn chán ghét biểu tình gặm hai khẩu chiên trứng. Sau đó liền ở nhà ăn thùng rác trước toàn phun ra. Hắn rốt cuộc minh bạch Andrea phu nhân theo như lời, hư thối trăm năm. Bỏ mãn đổi trùng cùng ruồi bọ làm bánh mì, vốn là mùi vị như thế nào rồi? Dạ dày không thoải mái. Ta đưa người đi bệnh viện, Cố Cảnh Dạ đau lòng mà vỗ vỗ cừu con bối. Không quan hệ, ta chỉ là còn không quá thói quen bên này đồ ăn. Người tiếp tục ăn cơm, ta đi trước đi học. Holland làn da vốn dĩ liền rất bạch. Như bây giờ vừa phun, càng có vẻ tái nhợt một mảnh. Hết chương.